Chào mừng các bạn đến với trang web 2vblog.com. Hôm nay anh Xuân sẽ giới thiệu với các bạn một quyển sách có tên là Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của tác giả Jenny Lim do Người Trẻ Việt và nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ nào dành cho tôi. Tôi luôn tự hỏi, mình muốn làm gì? Mình phải làm gì? Mình cố gắng vì điều gì? Chúng ta ai cũng từng trải qua những ngày như thế. Đó là quãng thời gian ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời mình là ai, mình thực sự muốn gì. Giữa những chông chênh của tuổi trẻ, khi đứng giữa quá nhiều ngã rẽ, chúng ta bắt buộc phải đưa ra một sự lựa chọn cho riêng mình. Con đường nào cũng hấp dẫn, cũng mời gọi, nhưng cũng đầy thử thách và chông gai. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời là cuốn sách viết về những năm tháng thanh xuân đầy hoang mang, khi tâm trí ta lấp đầy bởi những câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng ngoài những ngày âm u, tuổi thanh xuân của chúng ta là những ngày đẹp trời, những ngày cõi lòng an yên đến lạ, những ngày mà đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng trở nên thật đẹp. Dù những ngày sau bạn thành công, viên mãn đến chừng nào, thì những năm tháng 20 cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Có thể ngay lúc này đây, bạn muốn nhanh thật nhanh bước ra khỏi tuổi trẻ của mình để trưởng thành hơn, để có trong tay nhiều thứ hơn. Nhưng đừng vội vã, đừng lãng phí những ngày đẹp trời đó, bởi tuổi trẻ trôi qua, ta sẽ trưởng thành. Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát. Thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá nhất và những hồi ức theo ta mãi về sau. Xin dành tặng những ngày đẹp trời cho tất cả các bạn và một người đặc biệt đã giúp anh Xuân biết đến quyển sách này.